Chương 263, không, cái này không thể nào. Thiên Vũ Vũ chạm hạ mũ dạ trên người sở xạ nù no mì cổ tỏ, cầm trong tay tráng lớn như núi trường kiếm dơ lên thật cao, sau đó tầng tầng hướng xuống đất trên hạ gõ rổ mổ vung chém mà đi. Thân kiếm chưa đến, kiếm khí tới trước. Trên thân kiếm kia tỏa ra năng lượng thật lớn, ở vung chém trên đường liền chen lẫn một luồng năng lượng khổng lồ, hạ gõ rổ mổ dưới chân mặt đất đã xuất hiện trước một cái khe. Nhưng hạ gõ rổ mổ đứng tại chỗ, không núp ních, mắt thấy cái kia to lớn trường kiếm liền muốn đánh đến trên người hắn lúc, hắn bỗng nhiên đột nhiên một tấm mắt, một đôi tay nâng quá mức đỉnh, một cái tiếp được cái kia chém bổ xuống đại kiếm. Cái gì hạ mù dạ giật nảy cả mình, hắn cảm giác được chính mình trường kiếm vung chém tới để thời gian, lại bị một luồng to lớn sức mạnh cho chống đỡ ở, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy hạ gõ rổ mổ chính hai tay nâng đỡ thân kiếm, vững vàng đứng trên mặt đất bên trên. Làm sao có khả năng hạ mũ dạ không thể tin được con mắt của chính mình, liền một tòa kỳ nã đều có thể ung dung chém sắt ra một đao, lại bị hạ gõ rổ mồ liền như thế vững vững vàng vàng, giản dị tự nhiên dùng một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy. Giờ khả cờ nào y, hạ gõ rổ mồ một đôi bị ạ kiểu gẳng đã biến thành màu vàng nóng thập tự mắt, hắn ở 177 chu du trên đường đụng tới ghề Amaz, đi đến M.O.U.N. tờ mì bổ cụ học tập tiên thuật. Có điều hắn tiên thuật vẫn không có tu luyện rất nhuần nhuyễn, bởi vậy cần đại lượng thời gian chuẩn bị đến tích trữ tự nhiên năng lượng, vừa mới hắn vẫn dùng nì rụt kéo dài chiến đấu, chính là vì để cho mình có thời gian tích trữ tự nhiên năng lượng. Hiện tại tự nhiên năng lượng tích trữ hoàn thành, hắn liền lập tức tiến vào tiên nhân hình thức âm dương sa mô, dùng hai tay ngưng tụ tự nhiên năng lượng tiếp được hạ mù dạ này một chém. Hạ mù dạ nhìn thấy chính mình trường kiếm bị hạ gõ rổ mổ vững vàng nắm lấy. Hắn muốn đem trường kiếm rút ra, nhưng phát hiện sức mạnh của chính mình lại không sánh bằng mở ra tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ hạ gọ rồ mổ. Liên hắn thẳng thắn lần thứ hai lớn mạnh sở xạ nụ sức mạnh, trên người hắn võ sĩ bóng mở lập tức lại sinh trưởng ra hai đôi cánh tay, chính là sáu tay, mà mỗi chỉ trên cánh tay nắm một cái do trả cờ giả ngưng tụ kiếm lớn màu xanh lam. Còn lại năm cái tay cánh tay đồng thời vung vẩy trường kiếm, hướng xuống đất trên hạ gọ rồ mổ đâm mạnh mà tới. To lớn trường kiếm đột thứ mà xuống, hạ gõ rổ mổ nhưng căn bản không sợ hãi chút nào, hắn đem chính mình tự nhiên năng lượng đều tích trữ ở hai tay, trong nháy mắt cầm trong tay cầm lấy đại kiếm cho bóp nát. Nam thanh đột thứ mà xuống đại kiếm, hắn cu nở dê không hoảng hốt không cờ cờ e a bận điệu, trong tay nắm đấm quay về giữa bầu trời đột thứ mà xuống đại kiếm vung đánh mà ra, xuất hiện ở quyền trong nháy mắt, phía sau hắn liền xuất hiện rất nhiều to lớn quyền ảnh. Những người quyền ảnh gào thét mà tới. Trong nháy mắt liền đem đột thứ mà xuống cự kiếm hết mức đánh nát, chiêu này chính là cùng cả gụ dạ bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ có dị khúc đồng công chi diệu. Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị hạ gõ rổ mồ dùng nắm đấm liền ung dung đánh nát, hạ mù dạ cu nở dê là giật nảy cả mình, hắn không bảo lưu nữa, toàn bộ trả cờ dạ đều ngưng tụ ở sở xạ nủ bên trên. Trên người hắn võ sĩ lập tức thân hình tăng vọt. Do trước nửa người trên biến thành một cái mang tên mặt nạ, thân mang áo giáp to lớn võ sĩ. Cái kia võ sĩ so với bốn phía sở hữu ngọn núi đều muốn to lớn, sau lưng sinh trưởng ra một đôi cánh khổng lồ, chân đạp thì lại đại địa chân chiến, ngẩng đầu, thì lại bầu trời tảng sáng. Chính là hoàn toàn thể sở xạ nủ cái kia to lớn võ sĩ rút ra bên hông trường đao, trong nháy mắt đem bốn phía bảy, ta mở ngọn núi chặn ngang chặt đứt, trong này khí thế, quả thực dùng sơn băng địa liệt. Hủy thiên diệt địa để hình dung. Đối mặt uy lực khổng lồ như thế, hạ gõ rổ mổ nhưng là không chút hoang mang, thân hình của hắn nhẹ nhàng trôi nổi lên, dường như mây trắng bình thường chậm rãi thăng đến giữa không trung, đi đến hạ mù dạ trước mặt. Huynh trưởng, là không phải có thể chịu thua hạ mù dạ đối với sức mạnh của chính mình tuyệt đối tự tin, hoàn toàn thể sở xa đủ, coi như liền thần thụ, hắn hiện tại QNZ có thể một đao chặt đứt, bởi vậy hắn cảm thấy cuộc chiến đấu này. Hắn đã nắm chắc phần thắng. Hạ mù dạ, ngươi thật sự cảm giác mình thắng định sao? Hạ gõ rổ mổ khẽ mỉm cười, nhìn hạ mù dạ nói rằng. Hạ mù dạ tự hạ gõ rổ mổ trong mắt, dĩ nhiên nhìn thấy tuyệt đối tự tin, đó là một loại người thắng ánh mắt, đó là một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, đó là mẫu thân đại nhân ánh mắt, cu nở dê là hạ mù dạ tối ánh mắt căm hận. Đáng chết ta dĩ nhiên phải sợ hạ mù dạ không nghĩ tới, nhìn thấy hạ gõ rổ mổ ánh mắt. Hắn dĩ nhiên sản sinh một chút sợ hãi tâm tình, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình xuất hiện loại tâm tình này. Không, ta là ma nhờ nhất, coi như huynh trưởng có mâu thân đại nhân giáo dục, nhưng La Ta Ta vẫn sẽ không thua Hạ Mù Dạ. Hô to một tiếng, trường đao trong tay liền không thể chờ đợi được nữa, hướng về giữa không trung Hạ Gò Rổ Mổ vung chém mà đi. Thật Thiên Vũ Vũ Trảm, đây là hiện nay Hạ Mù Dạ ma nhờ nhất một đòn, này một đao khí thế phảng phất sông thẳng bầu trời, đem nhiều đám mây đều đâm ra một cái to lớn lỗ thủng, dường như muốn khai thiên bình thường. Hạ Gò Rổ Mổ khẽ mỉm cười, sau lưng của hắn chậm rãi mọc ra một đôi màu đen cánh, to lớn cực kỳ, liền dường như Hạ Mù Dạ hoàn toàn thể sở xạ nụ cánh bình thường to lớn. Mà hắn trong tay, chậm rãi ngưng tụ ra một cái màu đen cây giáo, dường như giả sẻn rô nở dê như giao nhau mà ra, chính là ý chí chi kiếm, thiên triểu mâu. To lớn thiên triểu mâu ở Hạ Gò Rổ Mổ trong tay ngưng tụ hoàn thành, dĩ nhiên so với Hạ Mù Dạ trong tay đại kiếm to nho không kém là bao nhiêu. Ngươi cho rằng liền liệu một cây đại kiếm, liền có thể cùng ta Thật Thiên Vũ Vũ Trảm chống lại sao? Không thể. Hạ Mù Dạ như phát như điên, liều lĩnh kêu gào, trong tay to lớn trường kiếm cu nở dê dường như tấn lôi bình thường hướng về Hạ Gò Rổ Mổ đột thứ mà đi. Sang thế Trảm, Hạ Gò Rổ Mổ giơ lên trong tay thiên triệu mâu, chính diện hướng về đột thứ mà đến trường kiếm đón đánh mà trên. Hai cái to lớn trường kiếm tương đụng vào nhau, mũi kiếm đối với mũi kiếm, hai kiếm đụng nhau sức mạnh như trong nháy mắt nhấc lên 12 cấp bão, đem chu vi ngoại trừ thần thụ ở ngoài sở hữu kỳ nạ cây cối hết mức phá hủy. To lớn va chạm mở lực xung kích làm cho cả cha y đờ ân tờ cũng vì đó rung động. Chạm vào nhau hai thanh trường kiếm bắn ra một tiếng vang thật lớn, Hạ Mù Dạ trong tay màu xanh lam trả cờ dạ trường kiếm theo tiếng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm thâm thúy ánh sáng, tiêu tan ở giữa không trung. Hạ Mù Dạ sở xạ nụ cu nở dê biến hóa thành điểm điểm sắc sỡ, tiêu tan ở trong không khí. Tại sao ta thất bại? Lẽ nào là bởi vì vũ khí của ta không sánh được ngươi sao? Hạ Mù Dạ cực kỳ không cam lòng từ giữa không trung rơi rụng mà xuống. Mà Hạ Gò Rổ Mổ giờ khả cờ na y bay người mà đến, một cái tiếp được Hạ Mù Dạ, nói rằng, thiên triểu mâu chính là ý chí chi kiếm, ý chí chi cường, thì lại có thể sử dụng, ý chí của ngươi không đủ kiên định, cho nên không có cách nào cùng thiên triệu mâu đối kháng. Ý chí của ta không đủ kiên định, ta lại sợ hãi, ta sợ cái gì? Ta sợ sệt ta thất bại sao? Ta sợ sệt trở thành mẫu thân đại nhân con rơi sao? Ta sợ sệt trở thành thần thụ cung phụng chất dinh dưỡng sao? Ta đến cùng đang sợ cái gì? Hạ Mù Dạ hét lớn. Giờ khả cờ na y hắn vẫn cứ ở vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoảng sợ trong ngọn lửa, không ngừng la to. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoảng sợ ngọn lửa, tìm tơ y hắn ký ức nơi sâu xa nhất hoảng sợ, đánh tan ý chí của hắn.